Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1569, chương 1569, giải dược. 3. Nghe nói như thế, nam tử ngẩng đầu nhìn Lăng Trần nói: "Ta không thể làm gì khác hơn là kỳ một việc. Ngươi là từ đâu biết được ám các? Còn có, ngươi làm sao biết rõ giải dược ở trên người của ta?" Bằng hữu, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngược lại hỏi ta một chồng chất vấn đề. Ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao? Nam tử cười lạnh một tiếng. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng đoán được. Chúng ta khi bên trong ra phản đồ, có phải hay không Quách Hồng bọn hắn? Nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay là Vương Đông một tháng kỳ hạn ngày cuối cùng. Hắn nếu không phục dùng giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi vừa rồi cầm giải dược vội vã rời đi, hẳn là đi cho hắn đưa giải dược đi. Hừ, một đám phản đồ, lại dám phản bội đại đầu lĩnh, liền coi như bọn họ lấy được giải dược lại có thể thế nào? Còn không phải khó thoát khỏi cái chết, nhiều lắm là cầu thả sống một đoạn thời gian. Ngươi ngược lại là người thông minh. Không tệ, ngươi nói đúng, bất quá, vạn sự đều không có tuyệt đối. Nói không chừng bọn hắn sẽ không chết. Ngươi là trưởng quản giải dược người. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ chỗ nào có thể lấy được giải dược. Ta nói, ta cái gì cũng không biết rõ. Ngươi trực tiếp giết ta đi. Đừng ở trên người của ta lãng phí thời gian. Bằng hữu, ngươi thật không suy tính một chút sao? Ta tin tưởng không người nào nguyện ý chết. Đổi lại là ta, chỉ cần có một đường hy vọng sống sót, nhất định sẽ một mực nắm chặt. Nghe nói như thế, nam tử nhẹ hừ một tiếng. Đối với Lăng Trần thuyết phục phảng phất như không nghe thấy. Gặp nam tử thủy chung không chịu bàn giao, Chu Tình từ bên hông nhổ ra dao gam, chống đỡ ở nam tử trên cổ, lạnh giọng nói: "Đã hắn không có giá trị gì, không nếu như để cho ta trực tiếp giết hắn." Cảm nhận được dao gam tản ra hàn ý, nam tử sắc mặt chợt biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Nhìn lấy nam tử biểu lộ, Lăng Trần đột nhiên cười cười, hướng Chu Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đem dao găm lấy ra. "Yên tâm đi, ta sẽ không như vậy mà đơn giản để ngươi chết." Lăng Trần mở miệng nói, "Mới vừa nói những lời kia đều là hù dọa ngươi." Nghe nói như thế, đừng nói tên kia nam tử, ngay cả một bên Đông Trấn Thiên cùng Chu Tình đều ngẩn người. Cái này tình huống như thế nào? Khó nói vừa rồi uy hiếp đều là giả. Liền xem như giả, cũng không phải làm mặt nói ra đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đông Trấn Thiên cùng Chu Tình đều nghi hoặc nhìn Lăng Trần, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. "Mọi người trước đừng có gấp, nhân mã của ta đi lên." Lăng Trần vừa dứt lời, chỉ gặp bộ chỉ huy bên ngoài đi vào tới một người, chính là Lăng Cảnh Thu. Đến phụ cận, Lăng Cảnh Thu tức giận trừng mắt nhìn Lăng Trần, thấp giọng nói: "Có việc mau nói, ta vừa câu đáp một cái mỹ nữ, trò chuyện chính nóng hổi." Lăng Trần chỉ trước mắt nam tử, nói ra: "Lão ca, người giúp ta kiểm tra một chút, xem hắn có hay không trúng độc." Lăng Cảnh Thu không nói hai lời, đi thẳng tới nam tử trước người, sau đó đem tay khoác lên đối phương mạch đập. Một lát sau, hắn đong đưa đầu nói: "Gia hỏa này thân thể rất khỏe mạnh, chẳng có chuyện gì." "Ta biết rồi." Lăng Trần gật gật đầu, nói: "Lão ca, ta không chậm trễ ngươi chuyện chính, ngươi đi làm việc trước đi." Lăng Cảnh Thu vừa đi, Đông Trấn Thiên có chút ngoài ý muốn nói ra: "Hắn thế mà không có uống thuốc độc. Vừa rồi ta cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì cái bình thuốc kia bên trong chỉ có 16 viên thuốc? Cho nên ta suy đoán, hoặc là hắn đã sớm phục dụng giải dược, hoặc là hắn căn bản không có trúng độc, cho nên ta mới đem lão ca mời đến thay hắn kiểm tra một chút. Hiện tại xem ra, vị bằng hữu này ở ám các thân phận không đơn giản. Ta nghe Quách Hồng nói, ám các đại đầu lĩnh ưa thích dùng độc dược khống chế chính mình thủ hạ, ép buộc bọn hắn làm việc." Nói đến đây, Lăng Trần đánh giá trước mặt nam tử, nói: "Ngươi không có trúng độc, nói rõ ngươi ở ám các địa phương rất đặc thù. Ít nhất là đại đầu lĩnh tín nhiệm ngươi. Bằng không, hắn sẽ không đem phân phát giải dược cái này loại chuyện trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Thế nào, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Nghe xong Lăng Trần phân tích, nam tử thần sắc rốt cục có một tia nhỏ xíu biến hóa. Ta vừa mới nói, ta không sẽ giết ngươi. Cho nên, coi như ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không như ngươi nguyện. Ngươi duy nhất có thể làm đúng vậy phối hợp. Nói cho chúng ta biết muốn biết đến hết thảy. Không có khả năng. Nam tử ngữ khí dung không được nửa điểm thương lượng. Tốt, có cốt khí. Ta thưởng thức. Nói xong, Lăng Trần hướng phía Chu Tình vươn tay. Cái sau hiểu ý, lập tức đem dao găm đưa tới trên tay của hắn. Không có chút nào do dự, Lăng Trần trực tiếp giơ lên dao găm, hung hăng đâm vào nam tử bắp đùi. Nương theo một tiếng thống khổ kêu rên, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nam tử quần. Ngươi làm gì? Nam tử nhìn lấy Lăng Trần giận quát nói. Đây chỉ là bắt đầu. Lăng Trần nhàn nhạt nói rằng, thuận tay đem dao găm từ đối phương bắp đùi rút ra. Chỉ một thoáng, máu tươi theo miệng vết thương của hắn rò rỉ lưu suất, nhỏ rơi xuống đất tấm bảng. Chu Tình, đem hắn dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Trọng yếu nhất chính là khác để hắn chết. Chu Tình lên tiếng, lập tức đem nam tử lộ ra tổng chỉ huy bộ. Lăng Trần, ngươi có tính toán gì? Đông Trấn Thiên mở miệng hỏi. Tên kia không chịu phối hợp, quả thật có chút phiền phức. Đã hắn là phụ trách phân phát giải dược người, khẳng định nhận biết những người khác. Chỉ cần hắn chịu hợp tác, tìm tới ám các những người kia không là vấn đề. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, Đông lão, làm sao không thấy được Tô các chủ cùng Đỗ lão? Bọn hắn đều đi đâu? Đông Trấn Thiên lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Làm sao, ngươi tìm bọn hắn có việc? Ta, Lăng Trần đang chuẩn bị đáp lời. Một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ cổng truyền tới. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Tương Vân Khải vội vàng vàng đuổi tới tổng chỉ huy bộ. Gấp giọng nói, Trần ca, không xong, bên ngoài xảy ra chuyện. Thế nào, vừa mới cá nhân thi đấu trên lôi đài tới một tên tuyển thủ dự thi. Ai biết được tên kia ra tay rất hung tàn, đã phế đi mấy người. Trọng tài lúc đầu muốn ngăn lại, kết quả đều bị hắn đả thương. Các ngươi tốt nhất mau đi xem một chút. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, lập tức mang theo Đông Trấn Thiên hướng cá nhân thi đấu đấu trường chạy đi. Lúc này, bốn phía lôi đài tụ tập đề thăng đến đây xem náo nhiệt người xem. Lại nhìn trên lôi đài, một tên gầy gò trung niên nam tử chắp tay đứng ở phía trên. Sắc mặt lạnh lùng, ở bên cạnh hắn còn nằm mấy người, tựa hồ cũng bị trọng thương. Đông Trấn Thiên trầm giọng nói, người này là không phải cố ý đến đập phá quán. Lăng Trần nghĩ sâu xa một hồi, nhìn lấy chung quanh càng ngày càng nhiều người xem, gật gật đầu nói, ta lo lắng hắn là ám các người, cố ý muốn gây nên hỗn loạn. Đông lão, thừa dịp chàng diện còn thụ khống chế, nhất liền lập tức ngăn lại hắn. Tốt, ta đi, cẩn thận một chút, những người này dám đem chính mình bạo lộ ra, chỉ sợ lưu có hậu thủ. Đông Trấn Thiên lên tiếng, cất bước liền chuẩn bị trèo lên lôi đài. Thế nhưng là, ngay lúc này, một đạo mơ hồ bóng người đột nhiên từ đám người đỉnh đầu chợt hiện mà qua. Lăng Trần dụi con mắt, còn cho là mình nhìn lầm. Định thần nhìn lại, chỉ gặp trên lôi đài chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Xác thực tới nói, hẳn là một cái lão đạo nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,